Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 816, chương 817, xin ngài nhận lấy. Trương Dương nghe nói như thế, đột nhiên cái mũi chua chua, nhớ ngày đó chính mình vừa thu hoạch được hệ thống thời điểm, hận không thể làm tất cả mọi người tin tưởng mình là sao chổi. Thế nhưng là trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, hắn phát hiện càng nhiều biết tin tưởng mình là sao chổi thời điểm, cho chính mình mang đến phiền phức thì càng nhiều, thậm chí đều sẽ có người nghiên cứu đối phó chính mình phương pháp. Ngẫm lại trước đó chính mình còn tính là có điểm may mắn. Sở dĩ đều không có chết, sở dĩ tại trải qua mấy lần về sau, Trương Dương cũng đã có kinh nghiệm. Vẫn là trước phát triển bối cảnh của chính mình. Như vậy, hắn mới đem Thanh Sơn Bang biến thành Thanh Sơn Công ty Bảo An, tranh thủ không cùng quốc gia đối nghịch. Chính mình sao chổi thân phận cũng che giấu, một đám người tin tưởng mình là sao chổi cũng không bằng mấy cái có bối cảnh người tin tưởng mình là sao chổi. Dương ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ Hinh Nghiên lắc lắc Trương Dương cánh tay, đem hắn theo trong suy nghĩ kéo về hiện thực. Không có gì, chính là đột nhiên cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Trương Dương sờ sờ cái mũi nói, hiện tại cũng rạng sáng. Nghe nói như thế, Chỉ Hinh Nghiên thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Còn tưởng rằng Dương ca thu buồn tổn thương lúc đâu, thế nhưng cùng chính mình tới một câu như vậy, hai người một đường cãi nhau ầm ĩ. Về đến nhà, Trương Dương thời gian này cũng vây được khó chịu, về đến nhà nằm ở trên giường đi ngủ đi qua. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương tỉnh lại, Chỉ Hinh Nghiên vẫn còn ngủ say. Hắn rời giường tùy tiện làm điểm cơm, phóng tới trên bàn cơm, chính mình liền nhìn lên tivi, kế tiếp thông báo Lưu Ly thành phố sáng sớm tin tức. Lưu Ly thành phố sáng sớm tin tức chỉ có một, cái nữ sĩ mặc màu đen, nữ sĩ đổ vét, sống lưng thẳng tắp, đối tivi nói, sáng nay Lưu Ly thành phố thi công địa khu phát hiện một chiếc che bài màu đen xe hơi, trong xe hai người bởi vì cỗ liệt va chạm đã qua đời, hiện tại thân phận của hai người còn tại điều tra trong. Ở đây lần nữa nhắc nhở đại gia, buổi tối lúc ra cửa xin chú ý thả chậm tốc độ xe. Ngay sau đó hình ảnh chuyển đến thi công hiện trường, một chiếc xe hơi đã đâm đến nhão nhoẹt, người ở bên trong cũng không cần suy nghĩ, căn bản sẽ không sống một mình. Chiếc xe này chính là tối hôm qua Trương Dương dùng hệ thống nguyền rủa chiếc xe kia. Thấy cảnh này, Trương Dương cũng thở phào một cái, hai người này dù sao cũng không phải vật gì tốt, lừa bán tiểu hài, chết chưa hết tội, mùi vị gì thơm như vậy. Chỉ Hinh Nghiên này mặc màu hồng phấn áo ngủ, theo phòng ngủ trong đi ra, lúc này tóc nàng còn rối bời, thế nhưng lại cho người ta một loại lười biếng đẹp cảm giác. Chỉ Hinh Nghiên lung la lung lay đi đến bên cạnh bàn ăn một bên, đối Trương Dương cười hắc hắc. Trương Dương nhanh lên khoát khoát tay, một bộ ghét bỏ dáng vẻ nói, đi đi đi, nhanh lên đi mặc cái quần áo, nếu để cho người khác thấy được làm sao bây giờ. Chỉ Hinh Nghiên hừ một tiếng, trở lại phòng ngủ đổi một bộ quần áo, thuận tiện rửa mặt một phen. Trương Dương thở dài một hơi, Chỉ Hinh Nghiên làm sao tới nói cũng là một minh tinh, này nếu để cho fan nhìn thấy, nhân thiết chẳng phải là muốn sụp đổ. Nghĩ tới đây, hắn cười khổ một tiếng. Hai người ăn xong điểm tâm, Trương Dương liền dẫn Chỉ Hinh Nghiên đi tới công ty. Vừa tới đến công ty, liền gặp Tống Mẫn. Tống Mẫn đối Trương Dương mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói, Trương lão bản, lần này ta là tới muốn tiền lương. Trương Dương nghe nói như thế, vỗ đầu một cái nói, ngươi không đến ta đều quên chuyện này. Hắn lập tức mời Tống Mẫn đến đều văn phòng, thuận tiện đem Chỉ Hinh Nghiên cùng đối phương quen biết một chút, đồng thời đem chuyện lúc trước cho Chỉ Hinh Nghiên nói một lần. Chỉ Hinh Nghiên nghe xong về sau, trên mặt mang theo kính nể, cùng Tống Mẫn có chút nắm tay cười nói: "Tống Mẫn tiểu thư quả nhiên lợi hại, vậy mà lại làm tâm lý cố vấn sư công việc này. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm." Nghe nói như thế, Tống Mẫn cười cười xấu hổ. Chỉ Hinh Nhiên nói như vậy cũng không có gì không đúng. Chính mình bằng hữu cũng là bởi vì trong lòng tư vấn quá nhiều người, chính mình tinh thần đều có chút sụp đổ. Sở dĩ trong nhiều tâm lý tư vấn sư, có đôi khi đi không thể tư vấn chính mình. Đây là một cái làm cho người ta bi thương sự tình. Nhìn thấy Tống Mẫn mặt lộ vẻ xấu hổ, Trương Dương quay đầu trừng mắt liếc Chỉ Hinh Nhiên. Lời này tại sao có thể nói lung tung? Chỉ Hinh Nhiên cũng xấu hổ cười một tiếng, đối Tống Mẫn lộ ra ôm lấy áy náy mỉm cười. Trương Dương nhìn bầu không khí càng ngày càng xấu hổ, vội vàng tìm tới Mạc Thiên Một, làm hắn đem sổ sách tính rõ ràng, liền làm Tống Mẫn rời đi. Tống Mẫn đi sau, Chỉ Hinh Nhiên đối Trương Dương thè lưỡi nói: "Dương ca, ta thật không phải là cố ý." Trương Dương khoát khoát tay: "Tống Mẫn đoạn thời gian trước vừa gặp được bằng hữu của mình sự tình, khẳng định đối nàng đả kích rất lớn, có thể cho những cái kia làm trị liệu, liền đã hạ quyết tâm thật lớn. Hắn đoán chừng Tống Mẫn cùng Lý Văn Siêu tốt hơn về sau, khẳng định liền sẽ từ bỏ công việc bây giờ. Trong nhà là một cái hiền thê lương mẫu, giúp chồng dạy con. Dương ca, nếu là công ty không có chuyện gì, chúng ta liền đi ra ngoài chơi một chút đi." Chỉ Hinh Nhiên nắm lấy Trương Dương cánh tay, lung lay cầu xin người. Trương Dương gãi gãi chính mình đầu nói: "Hôm qua không phải vừa vặn ra ngoài hết à? Như thế nào còn đi ra ngoài chơi? Thế nhưng là lưu ly thành phố còn có rất nhiều địa phương chưa từng đi." Chỉ Hinh Nhiên miết miệng nói: "Nàng đến lưu ly thành phố thời gian cần phải so thời gian dài nhiều. Tự nhiên có rất nhiều địa phương đều chơi qua." Như vậy lôi kéo Trương Dương mục đích, kỳ thật chính là muốn làm cho đối phương mang theo chính mình tới nơi chơi đùa. Nói không chừng tháng sau, chính mình lại muốn đi đóng phim. Trương Dương do dự một hồi, vẫn là đáp ứng. Đã Chỉ Hinh Nhiên đều đưa ra yêu cầu này, nếu không liền theo đi chơi đi. Dù sao toàn bộ công ty dùng đến chỗ của mình cũng không nhiều. Hai người vừa mới chuẩn bị ra ngoài, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Trương Dương nghe được tiếng đập cửa, toàn thân trên dưới đánh một cái giật mình. Sẽ không là Lý Văn Siêu lại tới a? Trước đó hắn còn nói muốn tới tìm chính mình. "Dương ca, ngươi ở bên trong à?" Park San San thanh âm tại cửa ra vào vang lên. Trương Dương nghe được Park San San thanh âm, hô to một hơi, vẫn còn may không phải là Lý Văn Siêu, không thì có thể sẽ dây dưa chính mình tới buổi tối. "Vào đi." Trương Dương nghĩ đến Park San San, cái này si mê Trung Quốc công phu nữ hài, đầu còn không thế nào dùng tốt, thậm chí còn bởi vì tin tức sai lầm, còn đem chính mình lấy được cục cảnh sát trong một lần. Park San San lần này mặc vào một thân màu hồng Lolita trang phục, cơ hồ mỗi lần đều là dạng này lên sân khấu. Trương Dương chính là nghĩ mãi mà không rõ, làm sao nhìn đáng yêu như vậy nữ sinh, lại còn sẽ đối Trung Quốc công phu cảm thấy hứng thú đâu. Park San San nhún nhảy một cái đi đến Trương Dương bên người. Màu hồng Lolita trang phục càng là trương hiển ra Park San San mị lực. Nàng hì hì một chút nói: "Dương ca, ta đều tìm ngươi nhiều lần." Nghe nói như thế, Trương Dương ấp úng không biết nên nói cái gì. Bên cạnh Chỉ Hinh Nhiên còn tại nhìn đâu, như thế nào cảm giác lời này như vậy ái muội. Ngay sau đó Park San San từ phía sau lấy ra một trương màu lam nhạt tấm thẻ, đưa cho Trương Dương, cúi người nói: "Dương ca, xin ngài nhận lấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,